Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm .org. Chương 931, Quỷ đế hàng lâm. 1. Trong thế giới quỷ dị đó, có một màn còn quỷ dị hơn cả nơi này đang diễn. Ra. Trong vô tận sương mù, cái đại não mang theo tham lam và ác ý muốn thôn. Phệ ký ức Hứa Thanh, nhưng khi Hứa Thanh tản ký ức về nhà tù 132 khu đinh. Ra, cho phép đối phương có thể cắn nuốt. Cái đại não này lập tức trở lên run rẩy. Nó nhìn thấy tồn tại không thể nhìn, nơi đây cũng không có lực lượng trấn. Áp của hình ngục ti, có lẽ cũng do nguyên nhân này dẫn đến, cho nên sau khi nó nhìn thấy liền không cách nào quên. Những cái đại não này rất đặc thù, chúng nó chuyên môn thôn phệ ký ức để tồn tại, mà tất cả những thứ này khiến cho cái đại não vừa lấy được ký ức kia vô cùng thống khổ. Cuối cùng thậm chí còn truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Những đại não bốn phía quanh Hứa Thanh hình như rất ít khi gặp phải chuyện gì giống như thế này, hoặc là đã thật lâu không trải qua, giờ phút này. Từng tên đều tràn ra cảm xúc tò mò. Làm sao đấy, làm sao đấy? Ăn ngon như vậy hả? Ta cũng muốn nếm thử xem. Những lời này khiến cho Hứa Thanh lập tức hiểu rõ, những đại não trong thái hư giới này. Từ trình độ nào đó mà nói, vẫn còn có chút đơn thuần. Trong khi những đại não còn lại đang rất hiếu kỳ, tiếng kêu gào thảm thiết của cái đại não trước mặt Hứa Thanh đã trở thành tiếng kêu thê lương. Vô luận là đại não hay là tiểu não, đều đang kịch liệt nhúc nhích toàn bộ. Thân nó không ngừng run rẩy, thậm chí còn tràn ra vùng vẫy mãnh liệt, muốn lui về phía sau. Nhưng tay phải Hứa Thanh chợt trảo một cái, cách cao túm lấy đối phương. Ngón tay lõm thật sâu vào trong, khiến cho nó không cách nào giãy giụa, sau đó bình tĩnh truyền ra lời nói. Ăn ngon không? Ta. Đại não kia càng lúc càng truyền ra tiếng kêu thảm thiết kinh khủng, truyền khắp bốn phương, trong nháy mắt tiếp theo liền oanh một tiếng. Trực tiếp liền nổ tung, chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số dịch nhũng, văng ra bốn phía. Hình thần câu diệt. Cái chết của nó khiến cho bốn phía nháy mắt trở nên yên tĩnh, cho dù đầu óc của những cái đại não này có đơn thuần hơn nữa, bây giờ cũng đều kịp phản. Từng cái lập tức rút lui, còn có con truyền ra tiếng thét. Tại sao nó lại nổ tung? Nó ăn phải ký ức gì vậy? Ngươi cho nó ăn cái gì? Hứa Thanh mặt không cảm xúc, vẫy vẫy dịch nhũng trên tay, giống như có điều suy nghĩ. Đây là phương pháp tạm thời mà hắn mới nghĩ đến, cũng là một lần thăm dò. Và khảo thí về nhà tù 132 khu đinh, trên thực tế, Hứa Thanh cũng không phải mờ mịt không biết đối với nhà tù 132 khu đinh như hắn biểu hiện ra ngoài. Hắn mặc dù không biết được cụ thể, nhưng số lượng thẻ tre giảm bớt cùng. Với những gì mà tên phạm nhân là cái đầu người nói, khiến hắn đã sớm phân tích ra một bộ phận đáp án. Nhà tù 132 khu đinh có một tồn tại rất kinh khủng, có lẽ mình đã thức tỉnh rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều không nhớ được, Hứa Thanh thì thào trong lòng. Nhất định là có liên quan cùng thần linh. Có lẽ đó là một tồn tại có thể khiến toàn bộ những người trông thấy, đều sẽ bị nguyền rủa mà chết. Cho nên hình ngục ti trấn áp nó, khả năng đại khái chính là khiến cho toàn bộ người trông thấy nó đều quên đi. Lấy quên đi để trảm đoạn nhân quả. Đây chính là nguyên nhân ta không nghĩ ra được đoạn ký ức kia sao? Hứa Thanh trầm ngâm, hắn mơ hồ nhớ kỹ, một đời lính canh ngục trước. Cũng đã từng nói qua, lúc ngươi cho rằng ngươi đã biết đáp án, trên thực tế còn có thêm càng nhiều thứ nữa đang đợi ngươi. Như vậy mỗi một lần ta quên đi, đáp án ta biết được đến cùng có phải là như thế hay không? Hoặc là nói, phía sau còn có càng nhiều bí ẩn hơn nữa, làm cho ta không biết. Mà đáp án của ta lại có bao nhiêu chính xác? Hứa Thanh trầm ngâm, chú ý tới những cái đại não khác. Hắn cảm thấy cái thái hư giới quỷ dị này rất thú vị, nơi đây chẳng những có thể giúp hắn thu được hóa yêu quyết, còn có thể để hắn dùng để thăm dò nhà tù 132 khu đinh. Hứa Thanh lại chuẩn bị thử một lần nữa, vì vậy thân thể tiến về phía trước. Một bước đi ra, trực tiếp liền xuất hiện ở trước mặt một cái đại não, thân thể đối phương rung lên, vừa muốn né tránh, Hứa Thanh giơ tay phải lên. Ăn rất ngon, tới đây ăn đi. Cái đại não kia giống như đang vùng vẫy, nhưng khát vọng đối với ký ức. Vẫn khiến nó cẩn thận tới gần, đụng vào bàn tay Hứa Thanh, mà những cái đại não khác ở quanh Hứa Thanh cũng đều nhao nhao quan sát. Chỉ là trong nháy mắt tiếp theo, thân thể của đại não đụng chạm với bàn tay. Hứa Thanh liền kịch liệt run rẩy, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, tất cả nếp uốn mãnh liệt vặn vẹo, như muốn bạo khai, lúc này Hứa Thanh nhanh chóng hỏi nó. Ngươi nhìn thấy cái gì? Ta nhìn thấy. Quanh một tiếng, không đợi nó nói xong, cái đại não này liền chia năm xẻ. Bảy, tan vỡ. Sắc mặt Hứa Thanh khó coi, quay đầu nhìn tới cái đại não kế tiếp. Toàn bộ đại não ở bốn phía lập tức rút lui, từng con thậm chí còn tràn ra. Chấn động hoảng sợ, điên cuồng vọt đi xa. Hứa Thanh có chút không cam lòng, vì vậy nhoáng một cái đuổi theo, rất nhanh liền đuổi theo một cái đằng trước, trong khi đối phương gào thét, hắn tiến tới đụng vào nó, ôn nhu mở miệng. Đến, ăn rất ngon. Thời gian cứ như vậy trôi qua, ba ngày sau, khi thời hạn thí luyện Thái Hư Hóa Yêu Tông đã đến, con mắt lớn chờ đợi trước mặt pho tượng dùng sức khẽ. Húc, thân ảnh Hứa Thanh lập tức xuất hiện ở trong cơ thể con cá lớn. Sau khi thân thể con cá lớn nhoáng một cái, Hứa Thanh quay đầu trở về. Xuất hiện ở trong thân thể của nó, hắn quay lại nhìn về phía pho tượng, trong mắt mang theo tiếc nuối, càng có một chút lưu luyến. Đáng tiếc, ta vẫn chưa hoàn toàn thăm dò ra đáp án, mới chỉ là tìm kiếm ra bộ phận, nếu như cho ta một ít thời gian nữa. Hứa Thanh thì thào trong lòng. Hắn cảm thấy nơi đây sẽ trở thành cơ hội để mình cởi bỏ bí mật của nhà tù 132. Khu Đinh. Nhưng mà mỗi một lần đến, cần quá nhiều quân công. Hứa Thanh lắc đầu, sau đó giơ tay lên, một cái phù văn bộ dạng tương tự với những cái đại não kia đang trôi lơ lửng ở trên lòng bàn tay của hắn. Đây là khế ước cùng Thái Hư Giới. Từng thí luyện giả tới đây, sau khi thành công để cho một cái đại não thôn phệ ký ức thỏa mãn, đều sẽ nhận được một cái phù văn như vậy để làm khế ước, khiến cho họ về sau có thể hóa yêu. Vả lại tiêu hao hóa yêu, ngoại trừ bản thân tu sĩ gánh vác, Thái Hư Giới cũng sẽ chia sẻ một bộ phận. Tỷ lệ cụ thể như thế nào thì phải xem mỗi người, ai cũng không giống nhau. Phải xem những cái đại não trong Thái Hư Giới ký kết khế ước quyết định như thế nào. Hứa Thanh đè xuống tiếc nuối trong lòng, lại vung tay lên, lòng bàn tay hắn xuất hiện đạo phù văn thứ hai, thứ ba, thứ tư, cuối cùng tổng cộng 32. Đạo phù văn trôi nổi ở trước mặt hắn. Mỗi một đạo đều là một phần khế ước, có thể khiến hắn huyễn hóa hình ảnh trong thức hải ra bên ngoài, về phần gánh vác, đối phương sẽ thừa nhận hơn phân nửa tiêu hao, Hứa Thanh chỉ cần trả giá rất ít. Hứa Thanh biết rõ lý do tại sao lại như vậy. Đây là nhận thức và thiện ý tới từ những cái đại não trong Thái Hư Giới. Số lượng nhiều như vậy, bởi vì phân lượng của phần nhận thức này rất nặng. Hứa Thanh cảm khái trong lòng, hất tay áo lên thu hồi 32 cái phù văn, sau đó nhắm mắt đã tọa. Thời gian trôi qua, trong lúc bất tri bất giác, thân thể của hắn lần nữa chấn động, cảm giác truyền tống hiện ra, thân ảnh của hắn tan biến khỏi cơ thể con cá lớn, trở về trong phòng cảm ngộ của phân tông Thái Hư Hóa Yêu Tông trong quận đô. Theo truyền tống kết thúc, Hứa Thanh mở mắt, nhớ lại những gì trải qua trong ba ngày này, cuối cùng hít sâu và đứng lên rời khỏi phòng cảm ngộ. Hắn chuẩn bị trở về phòng tu hành trong kiếm cát, thử nghiệm hóa yêu. Quyết một chút, xem hiệu quả có phải giống như hắn suy nghĩ hay không, có thể giúp hắn huyễn hóa quỷ đế ra ngoài. Mang theo ý nghĩ như vậy, Hứa Thanh nhoáng một cái bay khỏi phân tông Thái Hư Hóa Yêu Tông, thẳng đến đại địa. Sau khi đến kiếm các lập tức bước vào, sau đó mở ra trận pháp phòng hộ bốn phía. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh xem xét bốn phía trong phòng tu hành. Quan Âm Chi Ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 932, Quỷ Đế Hàng Lâm. 2. Phòng tu hành của kiếm các là một không gian tự thành, phạm vi rất lớn. Sau khi xác định nơi đây có thể miễn cưỡng dung nạp bóng dáng của quỷ đế, trong mắt Hứa Thanh hiện ra vẻ chờ mong, lấy ra một phù văn khế ước với đại não, chậm rãi dung nhập vào quỷ đế sơn trong thức hải. Theo phù văn tới gần, Trên người nó lập tức tràn ra từng đạo ánh sáng rực rỡ. Tia sáng càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành biển ánh sáng, bao phủ quỷ Đế Sơn vào bên trong. Cùng lúc đó ở phía ngoài thân thể Hứa Thanh, một đạo hình ảnh ngọn núi mơ hồ thình lình xuất hiện ở trên người của hắn, dần dần thay thế thân ảnh của hắn. Mặc dù thật sự nhỏ hơn quỷ Đế Sơn chân chính rất nhiều, nhưng vẫn kinh người như trước, nếu mà cẩn thận nhìn tới, có thể nhìn thấy trên đỉnh núi có một bóng người khoanh chân đã tọa. Mặc dù tổng thể vẫn là hơi mờ, nhưng trong mơ hồ vẫn khó nén sự hung ác. Ngập trời, lờ mờ có thể thấy được thân ảnh hình người này mặc áo giáp đen. Nhánh, cầm một lưỡi dao khổng lồ trong tay, trên vai vác hai tòa thế giới. Tựa như một vị tà thần khoanh chân ngồi đó. Mỗi một tấc áo giáp trên người vị ấy đều ẩn chứa lực lượng hủy diệt bát phương, lưỡi dao khổng lồ kia lại càng giống như có thể cắt đứt thế giới. Trên người vị ấy tràn ra chấn động kinh người, mang theo sự tàn bạo, mang theo nỗi điên cuồng, càng mang theo cơn phẫn nộ đối với thiên địa, thanh thế động trời, khí thôn muôn đời. Trong mơ hồ còn có một cây gậy, không ngừng biến ảo trên đầu gối của bóng vị ấy này, tràn ra uy áp kinh khủng. Vị ấy, chính là quỷ đế. Về phần tướng mạo lại có 8 phần tương tự Hứa Thanh. Chẳng qua hiện nay tất cả dung mạo của nó chỉ mới hiện một thành ra. Ngoài, cũng không phải là thực chất, mà thời khắc này kiếm cát đã khó có thể thừa nhận, truyền ra từng tiếng nổ vang, dường như muốn vỡ vụn. Cho đến trong nháy mắt tiếp theo, theo tiếng rạch rạch vang vọng, khối phù văn khế ước trong thức hải Hứa Thanh trực tiếp tan vỡ, chia năm xẻ bảy. Biển ánh sáng tiêu tán, hư ảnh quỷ đế ngoài thân thể Hứa Thanh cũng lập tức tiêu tán, hết thảy không còn tồn tại. Thân thể Hứa Thanh chấn động, mở mắt và phun ra một ngụm máu tươi lớn. Nhưng trong mắt lại lộ ra một tia phấn khởi mãnh liệt. Có thể. Hứa Thanh hô hấp dồn dập, hắn khát vọng có thể biến ảo quỷ đế sơn đã lâu, nhưng thủy chung không cách nào làm được, cho đến một cái chớp mắt vừa. Rồi, rốt cuộc hắn đã cảm nhận được hy vọng thành công. Mặc dù cuối cùng vẫn còn thất bại, nhưng đây là bởi vì do đạo phù văn khế ước kia đã thừa nhận đến cực hạn. 10 đạo phù văn, có lẽ có thể hoàn thành một lần hóa thân đầy đủ. Hứa Thanh động tâm, thở sâu và đè xuống ý niệm tiếp tục thử nghiệm trong đầu. Bây giờ phù văn khế ước của hắn chỉ còn lại 31 đạo, nếu lãng phí vì thử nghiệm, Hứa Thanh có chút đau lòng. Có thể dùng nó làm đòn sát thủ của ta, tính toán đại khái, ta có lẽ có thể sử dụng 3 lượt biến thân quỷ đế. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra tinh mang, đồng thời đáy lòng cũng cân nhắc. Tiếp tục tích lũy quân công, tranh thủ sau khi dùng xong 3 lượt, lại có thể kiếm đủ quân công để đi vào Thái Hư giới một chuyến nữa. Mà trong khi hắn đang tính toán việc này, Ngọc Giản truyền âm của hắn bỗng chấn động, trong đó truyền ra giọng nói mờ mịt không còn lưu luyến gì của đội trưởng. Tiểu sư đệ. Hứa Thanh sững sờ, xuất ra Ngọc Giản truyền âm. Lại xảy ra chuyện gì? Bên trong truyền tới giọng nói mang theo đắng chát của đội trưởng, còn có mờ mịt thật sâu. Tên đần Ngô Kiếm Vu tự vấn lương tâm, tất cả đáp án đều là ta cho, lúc đầu ta mua tài liệu giá cao bán cho gã, ta đã nhìn gã đọc thuộc lòng xong toàn bộ, thậm chí lo lắng gã quên mất, ta còn khảo hạch gã nhiều lần, ta còn đích thân đi xem gã tự vấn lương tâm, cuối cùng ta thấy gã nhận được ánh sáng tới 5.000 trượng. 5.000 trượng. Tài liệu tương tự, đáp án tương tự, vì sao ta chỉ có một trượng chứ, ta vốn định để cho gã cũng một trượng giống ta, vậy thì ta sẽ có một người bạn. Hứa Thanh im lặng, sau một lúc lâu an ủi một câu. Một trượng cũng có chỗ tốt của một trượng, ít nhất đây là duy nhất. Bên trong Ngọc Giản truyền âm trầm mặc, sau một lúc lâu truyền đến giọng nói thất hồn lạc phách của đội trưởng. Tiểu sư đệ, ngươi thật sự không biết an ủi người khác. Ngươi nói xem Ngô Kiếm Vu kia lúc tự vấn lương tâm có bắt chước huyền u cổ hoàng hay không, sau đó ngâm thơ trước mặt đại đế. Không được, ta phải đi hỏi gã. Hứa Thanh cầm lấy Ngọc Giản. Đáy lòng rất là đồng tình với những gì đội trưởng trải qua, cân nhắc đến tình nghĩa sư huynh đệ, cho nên Hứa Thanh mặt niệm mấy hơi. Sau đó nhanh chóng thu hồi Ngọc Giản, đứng dậy bước ra ngoài, bắt đầu nhận nhiệm vụ kiếm quân công. Thời gian trôi qua, cuối cùng đội trưởng có hỏi ra đáp án hay không thì Hứa Thanh cũng không biết rõ, mấy ngày này tinh lực của hắn đều được đặt vào trên quân công. Hắn nhận rất nhiều các loại nhiệm vụ như tuần tra, tìm kiếm, bắt giữ cùng với giúp đỡ. Mà Sơn Hà Tử cùng với Vương Thần còn có Dạ Linh cũng đã giúp không ít, bọn họ thuộc các ngành khác biệt, mỗi lần chỉ cần có nhiệm vụ, bất kể lớn nhỏ đều hô hào tất cả mọi người cùng nhau làm. Thỉnh thoảng Khổng Tường Long cũng sẽ chạy tới, mọi người cùng nhau đi hoàn thành nhiệm vụ, kể từ đó quân công tuy bị chia ra, nhưng tốc độ hoàn thành lại vô cùng kinh người. Nhất là bên phía Tử Huyền, sau khi nghe thấy Hứa Thanh rất cần quân công, liền trực tiếp lấy thân phận quản sự phân tông Liên Minh Bát Tông hạ lệnh, vì vậy chấp kiếm giả đi ra từ Liên Minh Bát Tông trong những năm qua cũng đều có chỗ hỗ trợ cho Hứa Thanh. Dẫu sao chức vị của Hứa Thanh là thư lệnh đi theo cung chủ, thân phận này cùng với ánh sáng vạn trượng, khiến cho rất nhiều người nguyện ý kết giao. Lại càng không nói tới mọi người đều chính là từ trong cùng một cái liên minh đi ra. Lúc trước là do Hứa Thanh quá mức điệu thấp, rất ít tiếp xúc cùng mọi người, cho nên mọi người cũng không có cơ hội này. Bây giờ Tử Huyền hạ lệnh, đáy lòng của mọi người cũng đều nguyện ý, tiện tay mà thôi, rất ít người bài xích việc kết thiện duyên này. Vì vậy đến cuối cùng, hầu như mỗi lúc trời tối, Hứa Thanh cũng có thể hoàn thành 6, 7 nhiệm vụ. Quân công tự nhiên cũng theo đó bắt đầu tăng trưởng, dù là không cao, nhưng có thể nhìn ra con số quân công không ngừng gia tăng, một loại cảm giác thỏa mãn dưới đáy lòng cũng theo đó mà dâng lên. Điên cuồng nhận nhiệm vụ cũng khiến cho danh khí của Hứa Thanh trong quận đô cũng càng ngày càng khuếch tán ra. Mà bên Hình Ngục Ti, Hứa Thanh ba ngày vẫn sẽ đi qua, hết thảy vẫn như thường, Tiểu Nam Hài cũng không xảy ra vấn đề gì nữa. Cho đến nửa tháng sau, vào ngày hôm nay khi Hứa Thanh vừa mới đi ra nhà tù 132 khu đinh, đang định tiếp tục đi nhận nhiệm vụ, nhưng không đợi hắn rời khỏi Hình Ngục Ti, kiếm lệnh của chấp kiếm giả bỗng truyền đến lệnh của chấp kiếm cung. Hứa Thanh, lập tức đến chấp kiếm cung. Giọng nói bên trong kiếm lệnh rất uy nghiêm, hiện ra một cổ cảm giác lạnh lùng, càng mang theo một sự nghiêm túc. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 933, kẻ đến không có ý tốt, 1. Hứa Thanh dừng chân lại, cúi đầu nhìn kiếm lệnh trong tay, trong mắt lộ ra vẻ trầm ngâm. Đạo chỉ lệnh này tới vô cùng đột nhiên, càng không hề nói tới bất luận nguyên nhân nào, về phần giọng nói thì hắn nghe có chút quen thuộc, sau khi cẩn thận nhớ lại, chính là vị tư mã chấp sự xuất thân từ Thái Ti Tiên Môn kia. Ánh mắt Hứa Thanh hiện lên vẻ thâm sâu, hắn nghĩ tới Trương Ti Vận, sau đó nghĩ tới Diêu Gia, dâng lên sự cảnh giác. Tư mã chấp sự tìm ta có chuyện gì? Hứa Thanh suy tư, kiếm lệnh của hắn lần nữa chấn động. Lần này là Khổng Tường Long truyền âm. Hứa Thanh, ngươi cũng nhận được chỉ lệnh rồi à? Đúng vậy. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, mơ hồ đã có đáp án trong lòng. Vậy không sai, đám tiểu hà tiểu thần cũng đều nhận được, hai, hẳn là do chúng ta đánh chết Thánh Lang tộc lúc trước mà đến. Sau khi biết được Hứa Thanh cũng nhận được chỉ lệnh, Khổng Tường Long vội vàng kết thúc truyền âm. Y đang trên đường chạy tới chấp kiếm cung. Hứa Thanh trầm tư một phen, rời khỏi Hình Ngục Ti. Giờ phút này sắc trời đang là hoàng hôn, bầu trời giống như bôi son, mượn nhờ ánh chiều tà trải khắp đại địa, dường như muốn biến lục địa thành một màu huyết sắc. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn, nhún người bay lên, phóng về phía chấp kiếm cung. Chấp sự trong chấp kiếm cung là một thân phận có quyền cao chức trọng, cũng có trách nhiệm chủ yếu riêng. Việc mà tư mã chấp sự phụ trách phần lớn là liên quan tới chấp pháp, cũng bao hàm giới luật nội bộ của chấp kiếm giả. Cho nên chỉ lệnh của lão, bất kể là Khổng Tường Long hay là Hứa Thanh, đều không thể bỏ qua. Không lâu sau, trong khi Hứa Thanh đang suy nghĩ xem nên ứng đối như thế nào, hắn đã đi tới chấp kiếm cung, vừa đến đã nhìn thấy bóng dáng của Khổng Tường Long và Dạ Linh. Chúng ta dù chết cũng không thừa nhận. Thấy Hứa Thanh bay tới, Khổng Tường Long lập tức truyền âm. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, không lâu sau Sơn Hà Tử và Vương Thần cũng đồng thời chạy đến, sắc mặt hai người âm trầm, có chút khó coi. Sau khi đi tới bên cạnh Hứa Thanh và Khổng Tường Long, Sơn Hà Tử trực tiếp liền mắng. Khổng đại ca, Hứa Thanh, Chấp Kiếm Cung đang muốn làm gì vậy? Chúng ta có làm sai sao? Tiểu Hà. Khổng Tường Long trừng mắt. Sơn Hà Tử hừ một tiếng, không lên tiếng nữa. Việc có phải như chúng ta nghĩ hay không vẫn chưa biết, chúng ta đi thôi. Đừng để cho Tư Mã chấp sự đợi lâu. Khổng Tường Long chậm rãi mở miệng. Dẫn đầu đi tiến về phía trước. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn Sơn Hà Tử đang ẩn nhẫn tức. Giận cùng với phân thân khói lửa mịt mù của Vương Thần, nhẹ giọng mở. Miệng. Thêm nhiều người thấy một chút, có lẽ sẽ càng tốt hơn. Sơn Hà Tử và Vương Thần lập tức hiểu ra, riêng phần mình lấy ra ngọc. Giảng, Dạ Linh cũng tương tự như vậy. Khổng Tường Long không ngăn cản, bước đi cũng hơi cải biến thành. Bước từng bước nhỏ để đi chậm lại một chút. Một đoàn người cứ như vậy bước vào cửa lớn Chấp Kiếm Cung, sau khi đi. Về phía trước một nén nhang, rốt cuộc cũng đi tới chỗ của Tư Mã chấp sự, cũng là giới luật cung. Giờ phút này có vài chục người đang đứng trang nghiêm ngoài giới luật cung. Vẻ mặt từng người âm lãnh, tu vi không tầm thường, quần áo không phải đạo bào của Chấp Kiếm Cung mà là màu vàng, ống tay áo còn theo lên một chữ Đào. Ngay khi Hứa Thanh nhìn thấy đám người này, bọn họ cũng quét ánh mắt về phía hắn. Khổng Tường Long nhướng mi lên, nhịn xuống không mở miệng, đứng ngoài giới luật điện, chắp tay về phía đại điện. Ti chức Khổng Tường Long, đến theo chỉ lệnh của Tư Mã chấp sự. Bọn họ là tu sĩ Diêu gia. Phân thân khói lửa mịt mù của Vương Thần nhẹ giọng nhắc nhở Hứa Thanh bên cạnh, sau đó cũng chắp tay, nói tương tự Khổng Tường Long. Hứa Thanh cùng Sơn Hà Tử, còn có Dạ Linh, cũng nhao nhao bái kiến. Theo mọi người mở miệng, một tiếng hừ lạnh từ trong giới luật điện truyền ra, sau đó từ trong đại điện có ba người đi ra. Người chính giữa, chính là sư tổ của Trương Ti Vận, Tư Mã chấp sự. Bên trái có một lão giả, mặc đạo bào tương tự tu sĩ Diêu gia, nhưng toàn thân lại tràn ra chấn động linh tàn cực kỳ rõ ràng, trong mắt tựa như ẩn chứa tia chớp, mặt không cảm xúc đảo qua đám người Hứa Thanh. Mà phía bên phải Tư Mã chấp sự, còn có một người. Nháy mắt khi nhìn thấy vị này, con ngươi của Hứa Thanh và tất cả mọi người đều co rụt lại. Vị này, không phải là nhân tộc, mà là Thánh Lang tộc. Cũng chính là cái gã trung niên hắc y vệ của Thánh Lang tộc gào thét bay. Đến sau khi bọn Hứa Thanh giết chóc hôm ấy, cuối cùng không dám bước qua biên giới. Người này nhất định cũng có được địa vị không kém ở trong Thánh Lang tộc. Tu vi cũng là linh tàn, trong khi tản khí tức ra, sau lưng mơ hồ hiện ra bốn tòa bí tàng, khí thế rất mạnh. Gã đứng bên phải Tư Mã chấp sự, lạnh lùng đảo mắt qua đám người Hứa Thanh. Trong Chấp Kiếm Cung lại nhìn thấy Thánh Lang tộc, việc này khiến Hứa Thanh cảm thấy giống như trò cười vậy, cực kỳ châm chọc, đồng thời hắn cũng chú ý tới đám người Khổng Tường Long, hô hấp từng người đều dồn dập. Đúng lúc này, Tư Mã chấp sự nhàn nhạt mở miệng với lão giả Diêu gia. Đứng phía bên trái. Tôn quản sự, mọi người đã đến, ngươi có thể hỏi. Vị lão giả Diêu gia nghe vậy nhẹ gật đầu tiên là chắp tay cúi đầu về phía Tư Mã chấp sự, sau đó quay đầu lạnh lùng nhìn đám người Hứa Thanh, sắc mặt vô cùng âm trầm, giọng nói hiện ra vẻ nghiêm túc, trầm giọng mở miệng. Các ngươi thật to gan. Rõ ràng không hỏi rõ xanh đỏ đen trắng, cũng không có bất kỳ nguyên nhân nào, cứ thế liền hành hạ tà nhẫn giết chết tùy tùng của sứ giả Thánh Lang tộc đi tới Phong Hải quận chúng ta. Dám ngang nhiên phá hư mối quan hệ ngoại giao giữa hai tộc chúng ta, tội này đáng giết. Hứa Thanh nhíu mày, những lời đối phương nói có chút vấn đề, trọng điểm không phải tà nhẫn giết chết, mà là không hỏi rõ xanh đỏ đen trắng, cùng với không có bất kỳ nguyên nhân. Phương thức chụp mũ như vậy, cho Hứa Thanh cảm giác, tự hồ đối phương muốn để cho nhóm bọn họ tự nói ra nguyên nhân. Nhưng, căn cứ Hứa Thanh tham gia mật huấn và hiểu rõ về Chấp Kiếm Cung, Hắn biết việc tiếp ứng ám tử là không thể nói ra ngoài sáng, ám tử giữa. Hai tộc đều là ngầm hiểu lẫn nhau, cả hai đều có. Nếu như nói thẳng ra ngoài sáng thì vô cùng không ổn, sẽ bị bắt chặt điểm. Này để chất vấn. Mặt khác, từ câu trả lời của bọn hắn, cũng có khả năng bị đối phương tìm ra. Một chút manh mối. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, mà đám người Sơn Hà Tử tự nhiên cũng. Nhanh chóng hiểu ra đạo lý này, tất cả mọi người không ngốc, không ai mở. Miệng, Khổng Tường Long càng hiện ra bộ dạng mờ mịt. Hành hạ tàn nhẫn giết chết tùy tùng của sứ giả Thánh Lan tộc. Không thể. Nào, trong khoảng thời gian này chúng ta một mực tu hành, mọi người đều có. Thể làm chứng cho nhau. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 934, kẻ đến không có ý tốt, 2. Lão giả Diêu gia hừ lạnh một tiếng, hình như không muốn tranh luận với. Loại tiểu bối như Khổng Tường Long, thần sắc hiện ra vẻ cung kính, chắp tay về. Phía tên tu sĩ Thánh Lan tộc kia. Trần Đạo Hữu, ngươi xem. Tên hắc y vệ trung niên Thánh Lan tộc nghe vậy liền liếc mắt nhìn đám. Người Hứa Thanh, bỗng nhiên nở nụ cười và quay người về phía Tư Mã chấp sự. Truyền ra lời nói. Tư Mã chấp sự, nguyên do của việc này thật ra là do trên đường nhóm sứ. Giả Thánh Lan tộc tới đây, phát hiện trong đoàn sứ giả tồn tại một tên ám tử. Không biết lai lịch, tên này đánh cắp vật phẩm trọng yếu của tộc ta. Vì vậy đặc phái viên hạ lệnh truy nã bắt lại, nhưng cuối cùng chẳng những không tìm được ám tử, mà tùy tùng của đoàn sứ giả đặc phái viên lại bị người của chấp kiếm cung bố trí mai phục tàn nhẫn giết chết. Chẳng lẽ cái tên ám tử trộm cướp vật phẩm trọng yếu của tộc ta, chính là người chấp kiếm cung phái ra, cố ý tới tộc chúng ta để đánh cắp. Hai tộc ta đã giao hảo qua nhiều thế hệ, hành vi như thế, là ý tứ của chấp kiếm cung. Ngươi, hay là ý tứ của Phong Hải quận, hoặc là gợi ý của nhân tộc các ngươi. Nói đến đây, trong mắt gã trung niên hắc y vệ của Thánh Lan tộc lộ ra tinh mang, vung tay phải lên, một khối ngọc giản lập tức xuất hiện, từ trong lập lòe. Chiếu ra một cảnh tượng. Cảnh tượng bên trong, chính là đám người Hứa Thanh chém giết cái tên nữa. Bước Nguyên Anh cùng với một màn bỏ chạy, cũng bao hàm cả ba câu nói sau. Cùng của Khổng Tường Long, rất là rõ ràng. Trong mắt đám người Khổng Tường Long lộ ra hàn mang. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, nhưng ánh mắt tương tự lạnh như băng. Sắc mặt Tư Mã chấp sự từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ biến hóa nào. Sau khi quét mắt nhìn qua cảnh tượng trong ngọc giản, lắc đầu. Chấp kiếm cung chúng ta chưa từng có ý chỉ này, cũng chưa từng tồn tại. Ám tử. Giờ phút này lão giả Diêu gia bên cạnh nghe vậy, liền truyền ra giọng nói. Âm lãnh. Đã không có ám tử, lại không phải đi chấp hành nhiệm vụ, vậy cách làm của mấy người kia hoàn toàn là hành vi cá nhân, thế mà lại dám hành hạ giết chết tu sĩ Thánh Lan tộc, ý đồ khiến cho hai tộc giao chiến, mấy người này tội không thể tha. Người đâu, áp giải bọn chúng lại, đưa tới Thánh Lan tộc, dùng để an ủi anh linh những vị tu sĩ chết thảm của hữu quốc, nước bạn. Lời lão giả Diêu gia vừa thốt ra, mấy chục người của Diêu gia trên quảng trường lập tức tản ra tu vi, đè áp về phía đám người Hứa Thanh. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên hàn mang, Khổng Tường Long chợt ngẩng đầu, trong mắt lộ ra vẻ bất thiện. Ngay lúc này, quảng trường phía sau bỗng nhiên xuất hiện từng đạo cầu vồng, gào thét mà đến. Thanh thế cực lớn, dấy lên từng tiếng xé gió, bay thẳng đến quảng trường. Theo tiếng nổ vang truyền ra, từng đạo thân ảnh nháy mắt phủ xuống, đều là chấp kiếm giả. Chính là chấp kiếm giả xuất thân từ Liên minh Bát Tông qua các thời kỳ. Những năm gần đây phần lớn chấp kiếm giả của Liên minh Bát Tông đều được an bài ra châu bên ngoài nhậm chức, hôm nay những người còn ở lại bên trong quận đô đều đã đến. Trên đường trước khi tới, Hứa Thanh đã truyền âm cho bọn họ. Giờ phút này theo bọn họ phủ xuống, những chấp kiếm giả tới từ Liên minh Bát Tông, từng người tản ra sát khí, hộ vệ bốn phía đám người Hứa Thanh. Nhe răng cười khinh miệt và nhìn về phía đám người Diêu gia. Rất thú vị, dám bắt chấp kiếm giả ngay trong chính chấp kiếm cung của chúng ta. Đến đến đến, đưa hết các gia gia cùng qua bên Thánh Lan tộc đi này. Dùng để an ủi anh linh của những tu sĩ Thánh Lan tộc. Ta an ủi cái mẫu thân nhà ngươi đấy. Tao an ủi con mẹ mày đấy. Bọn ngươi thật biết cách sủa tiếng cẩu, ha ha. Trong lúc nói ra những lời này, những chấp kiếm giả mới tới liền vận hành. Toàn bộ tu vi, khí thế như phóng thẳng lên trời, tràn ngập vẻ sát phạt. Bước chân của đám tu sĩ Diêu gia dừng lại. Tôn quản sự của Diêu gia hừ lạnh, vừa muốn mở miệng, nhưng vào lúc này. Xa xa lại có tiếng gào thét truyền tới. Lại có thêm một đám chấp kiếm giả giấy lên tiếng xé gió bén nhọn cấp tốc. Vọt tới. Trọn vẹn hơn 100 người, từng người đều tràn ngập sát khí, bọn họ đều. Chấp kiếm giả xuất phát từ Thái Cổ Lôi Mạch, sau khi nhận được thông báo. Của vương thần liền nhanh chóng vọt đến. Giờ phút này theo họ tới gần, từng tiếng sấm sét nổ vang, kinh thiên động. Đề. Trần Đình Hào cũng ở trong đó, đứng giữa không trung, cười lạnh gầm nhẹ. Ai dám động đến chấp kiếm giả chúng ta? Những chấp kiếm giả khác của Thái Cổ Lôi Mạch cũng lần lượt quát tháo. Với tu sĩ Thánh Lang tộc thì như thế nào, làm sao, lão tử ta thậm chí còn đã từng ăn thịt rồi đây này. Diêu gia các ngươi còn cần mặt mũi nữa không? Mắt thấy một màn này, tâm thần toàn bộ đám tu sĩ Diêu gia chấn động. Nhưng hết thảy vẫn chưa kết thúc, trong thời gian ngắn, bên trong chấp kiếm cung lại xuất hiện tiếng gào thét. Bộ phận chấp kiếm giả của Thái Hư Hóa Yêu Tông cùng với Huyết Hàn môn đều nhanh chóng bay đến, nhân số đông đảo, trọn vẹn mấy trăm, khí thế như cầu vồng. Chấp kiếm giả bên phía Thái Hư Hóa Yêu Tông đã hóa yêu, biến thành từng thân đại yêu, như quần ma loạn vũ, khiến thiên địa biến sắc. Chấp kiếm giả của Huyết Hàn môn cũng tràn ra từng trận huyết khí ngập trời, bát phương nổ vang, gió dục mây vần, càng truyền ra từng trận âm thanh âm lãnh, vang vọng bát phương. Làm người tốt không làm, lại muốn làm chó. Nói các ngươi là chó cũng vũ nhục con chó. Đám súc sinh còn không bằng cả heo chó. Chúng ta muốn xem, ai dám động đến chấp kiếm giả chúng ta. Các phương hội tụ, gần nghìn vị chấp kiếm giả với khí thế dồi dào, vang. Tận mây xanh, bao bọc vây quanh nơi đây, mang theo huyết sát nồng đậm, nhìn. Chầm chầm vào Diêu gia. Nhìn chằm chằm vào Thánh Lang tộc. Sát cơ mãnh liệt vút thẳng tới trời cao, ngút thiên chấn địa. Tự hồ chỉ cần Diêu gia dám động thủ một chút, là toàn bộ bọn họ liền bộc phát, dễ như trở bàn tay, một tên cũng không để lại. Đối mặt sát khí như thế, thần sắc các tu sĩ Diêu gia hoàn toàn đại biến. Nhất là giờ phút này ở xa hơn vẫn còn có từng đạo bóng người chấp kiếm. Giả đằng đằng sát khí nhanh chóng tới gần, khiến cho chấp kiếm giả nơi đây càng lúc càng nhiều. Quản sự Diêu gia đứng bên cạnh Tư Mã chấp sự đưa mắt nhìn qua hết thảy. Tâm thần không tự chủ mà chấn động mãnh liệt, hô hấp có chút dồn dập, hai mắt cũng đều co rút lại. Hình như nơi này sắp xuất hiện một trận nổi loạn. Tư Mã chấp sự. Quản sự Diêu gia chợt quay đầu nhìn về phía Tư Mã chấp sự, sắc mặt gã hắc y vệ của Thánh Lang tộc bên cạnh cũng vô cùng âm trầm. Vẻ mặt Tư Mã chấp sự vẫn không có bất kỳ biến hóa nào như cũ, vẻ ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mở miệng. Tôn quản sự, ngươi xem, theo phân thượng của Diêu phủ nên ta đã gọi người tới cho ngươi rồi, lời ngươi cũng hỏi xong rồi, câu trả lời của bọn hắn ngươi cũng đã nghe được. Hết thảy rất rõ ràng, ám tử không phải do chúng ta phái ra, tùy tùng của sứ. Giả Thánh Lang tộc cũng không phải chúng ta giết. Về phần thứ đồ chơi như ngọc, giảng lưu giữ hình ảnh kia, chúng ta có thể tùy ý tự tạo rất nhiều, ngươi thích thì. Một hồi ta sẽ tặng thêm cho ngươi vài chục cái để xem cho vui mắt. Tư Mã chấp sự vuốt râu và mỉm cười, nhẹ giọng mở miệng. Lễ nghi, chấp kiếm cung chúng ta đã làm, nhưng Diêu gia ngươi có chút không hiểu chuyện, dám ở trong chấp kiếm cung chúng ta mở miệng nói như vậy. Ngươi nói sai. Khiến cho rất nhiều người của chấp kiếm cung tức giận. Chuyện này, ta cũng không giúp ngươi được. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 935, đơn độc bước trong bóng tối, 1. Ngươi. Sắc mặt của Tôn quản sự lập tức trở nên khó coi, nhìn qua từng vị chấp. Kiếm giả tràn ngập sát khí giống như một đàn sói bách chiến ở bốn phía, lại. Nhìn sứ giả Thánh Lang tộc bên người một chút. Sắc mặt lão biến đổi, đáy lòng kêu khổ. Trên thực tế lần này lão cũng không muốn tới, dẫu sao thì loại việc mang. Người của Thánh Lang tộc đi tới Chấp Kiếm Cung để bắt Chấp Kiếm Giả, nghe. Thấy thôi là biết không hợp thói thường rồi, nhưng hầu gia lại hạ lệnh cho lão. Kêu lão nhất định phải khiến cho người mà Thánh Lang tộc phái tới phải thỏa mãn, thế nên giờ phút này lão cũng chỉ có thể hung hăng nghiến răng, trong mắt lộ ra tia sáng hung ác. Hầu gia có lệnh, bắt năm người Khổng Tường Long lại. Tư Mã Chấp Sự nhíu mày, trên mặt tên hắc y vệ Thánh Lang tộc thì tiêu tan. Một chút âm trầm, mỉm cười, thật sâu trong mắt bỗng có một tia sáng thâm sâu lóe lên. Lần này gã đi theo đoàn sứ giả đặc phái viên tới đây, mục đích bên ngoài. Giống như là tìm đám người Khổng Tường Long gây phiền phức, nhưng trên thực tế thì nhiệm vụ chân chính của gã, đó là quan sát Diêu gia. Mà từ đầu đến cuối, gã đều tập trung quan sát biểu cảm của toàn bộ tu sĩ. Diêu gia, mỗi một người đều không buông tha, còn lấy cả bí pháp để nghiệm chứng xem bọn họ có cố ý diễn trò hay không. Mà giờ khắc này, mấy chục vị tu sĩ Diêu gia trên quảng trường nghe tôn quản sự nói xong cũng đều âm thầm kêu khổ, nhưng dưới mệnh lệnh không thể không đi, vì vậy bộc phát tu vi, khí thế bốc lên, muốn phóng tới đám người Hứa Thanh. Mắt thấy một trận nổi loạn sẽ phải xuất hiện, đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh từ trên bầu trời truyền đến. Còn có thể thống gì? Trong nháy mắt tiếp theo, một cổ lực lượng lay động thiên địa, bài sơn đảo hải từ trên trời giáng xuống, trấn áp bát phương. Toàn bộ giới luật điện lập tức chấn động, tâm thần chúng tu bốn phía cuộn dâng trào, nhất là mấy chục tu sĩ Diêu gia, càng là từng người không cách nào nhúc nhích, như bị vạn sơn áp đỉnh. Ngay sau đó, một thân ảnh từ trên bầu trời cất bước đi tới. Người này là một lão giả, trong mắt ẩn chứa nghìn đạo vận, đó là biểu hiện của quy hư đệ nhất giai, toái không thiên đạo. Lão mặc một bộ đạo bào Chấp Kiếm Giả, trong khi bước tới thì màn trời sau lưng vặn vẹo, xuất hiện vô số thân thể hư ảo, tràn vào chỗ sâu trong bầu trời. Khiến cho toàn bộ Chấp Kiếm Cung đều rung động lắc lư, đó là biểu hiện của quy hư đệ nhị giai, vạn hóa hư thực. Mà càng đi tới gần, chung quanh lão còn hiện ra một màn không gian toái diệt hư ảo, dường như ở chung quanh của lão sẽ tự động sinh ra từng cái thế giới. Mà những thế giới này lại như là bong bóng khí, hình thành trong thời gian thật ngắn, lại tói diệt trong thời gian ngắn. Đây là tiêu chí của quy hư đệ tam giai, ức tưởng thiên khai. Nhưng mà số lượng thế giới quanh bốn phía lão giả không có nhiều, lão vẫn không chân chính bước vào đệ tam giai, chỉ có thể nói là bước một chân vào. Nhưng cho dù là như thế, cũng vẫn cường hãn vô cùng, cực kỳ kinh người. Giờ phút này theo lão xuất hiện, toàn bộ Chấp Kiếm Cung liền an tĩnh lại. Hứa Thanh lập tức nhận ra, đối phương chính là phó cung chủ Chấp Kiếm Cung xuất hiện lúc Chấp Kiếm Giả mới hô to lời thề. Bái kiến phó cung chủ. Tư Mã Chấp Sự là người thứ nhất chấp tay, cung kính cúi đầu. Hứa Thanh và đám người Khổng Tường Long cũng đều nhanh chóng chấp tay, toàn bộ Chấp Kiếm Giả bốn phía cũng bái kiến rất nhanh. Bái kiến phó cung chủ. Phó cung chủ mặt không cảm xúc, lạnh nhạt nhìn qua sắc mặt tôn quản sự đang đại biến, nhàn nhạt mở miệng. Cút. Thân thể tôn quản sự rung lên, muốn nói chuyện nhưng cũng không dám, chỉ có thể cúi đầu về phía gã hắc y vệ của Thánh Lang tộc, sau đó mang theo một đám tu sĩ Diêu gia run rẩy, cấp tốc rời đi. Không để ý tới Diêu gia, phó cung chủ cũng lạnh nhạt nhìn Thánh Lang tộc. Còn ngươi nữa, bởi vì ngươi là sứ giả đặc phái viên của Thánh Lang tộc, cho nên ta cho ngươi thời gian một nén nhang trốn chạy để khỏi chết, để bày ra lễ tiết của nhân tộc chúng ta, nhưng sau một nén nhang, nếu như ngươi không trốn được trở về Thánh Lang, ta liền chém ngươi. Sắc mặt tên hắc y vệ Thánh Lang tộc biến hóa, lập tức bay đi, phóng thẳng đến truyền tống trận xa xa. Làm xong những thứ này, phó cung chủ nhìn về phía đám người Hứa Thanh, hừ lạnh một tiếng. Lá gan của đám người các ngươi cũng không nhỏ, ta tiếp nhận mệnh lệnh của cung chủ, phạt năm người các ngươi bị giam giữ một tháng trong hình ngục. Ti. Tư Mã Chấp Sự, ngươi đích thân áp giải bọn chúng đi hình ngục ti. Hứa Thanh cúi đầu, đám người Sơn Hà Tử thầm than, cũng đều cúi thấp đầu. Nhưng mà Khổng Tường Long không run rẩy, y chỉ sợ khi đối mặt với cung chủ, chỉ là cảm xúc bây giờ không tốt cho lắm, y cảm thấy mình đã trốn lâu như thế, vậy mà vẫn không tránh được khỏi kiếp lao ngục. Tuân pháp chỉ. Tư Mã Chấp Sự nghe xong, thần sắc nghiêm nghị, ngưng trọng mở miệng. Lão tự nhiên nghe ra ý tứ nơi đây, vừa áp giải mà lại càng là hộ tống, để ngăn ngừa độc thủ của Diêu gia hoặc là Thánh Lang tộc. Tất cả giải tán đi, ồn ồn ào, nhớ kỹ, các ngươi là chấp kiếm giả. Phó cung chủ nói xong, lạnh mặt rời đi. Tư Mã Chấp Sự ngẩng đầu nhìn về đám người Khổng Tường Long, cất bước. Đi tới, ánh mắt đảo qua từng người, rơi vào trên người Hứa Thanh, chậm rãi mở miệng. Ta đầu tiên là chấp sự của chấp kiếm cung, tiếp theo mới là tu sĩ của Thái Ti Tiên Môn. Tư Mã Chấp Sự nói ra lời này, người ngoài có lẽ cần phải cân nhắc một chút mới nghĩ ra hàm nghĩa bên trong. Nhưng Hứa Thanh là người trong cuộc, hắn lập tức hiểu rõ ý nghĩa của nó. Vì vậy chấp tay cúi đầu, nhưng mà đáy lòng cũng không tin hoàn toàn, việc này còn cần nghiệm chứng. Đi thôi, ta đưa các ngươi đi hình ngục ti. Tư Mã Chấp Sự đi đầu bước đi. Khổng Tường Long thở dài một cái với Hứa Thanh, Sơn Hà Tử và Vương Thần thì trừng mắt nhìn, nhích tới gần Hứa Thanh một chút, thấp giọng mở miệng. Hứa Thanh, quay về nhà của ngươi, tất cả nhờ vào ngươi đấy. Hứa Thanh lặng lẽ gật đầu, mọi người riêng phần mình thở dài, đi theo sau. Lưng Tư Mã Chấp Sự, rời khỏi chấp kiếm cung. Theo đám bọn hắn đi đến hình ngục ti, giờ phút này chính giữa quận đô. Có một kiến trúc tế đàn hình tròn. Tế đàn này rất lớn, chính giữa lại trống không. Trong đó tồn tại ba tòa chủ điện, theo thứ tự là đen đỏ trắng, bốn phía còn có thêm nhiều thiên điện, tầng lầu cao ngất, sùng các nguy nga. Đỉnh ba tòa chủ cung được lợp ngói màu sắc khác biệt, vẻ ngoài khí thế phi phàm, có một phong cách riêng. Mà nơi đây kỳ dị, nhìn như tồn tại ở bên trong tế đàn, nhưng trên thực tế lại không tồn tại. Bởi vì lúc đứng ở trong mảnh cung điện này nhìn ra phía ngoài, thứ nhìn thấy không phải là quận đô, mà là một mảnh hư vô, bên trong hư vô không có cái gì, chỉ có những cung điện này tồn tại. Giờ phút này, trong giữa cung điện màu trắng đang có ba người. Hai người ngồi đối diện đang đánh cờ, một người đứng ở chính giữa ngóng nhìn bàn cờ. Người đánh cờ chính là cung chủ chấp kiếm cung, người ngồi đối diện là một văn sĩ trung niên mặc cẩm bào. Sắc mặt người này trắng nõn, mơ hồ mang theo một chút âm nhu, bây giờ đang mỉm cười, cầm lấy một quân cờ màu đen đặt xuống trên bàn, còn dùng ngón tay chọc chọc vào quân cờ. Cung chủ, ngươi công phạt quá mạnh, hơi không cẩn thận một chút sẽ biến thành rồng bay quá cao, không cách nào trở về. Vừa nãy ở trong chấp kiếm cung có một câu nói không hề sai. Cung chủ nhìn bàn cờ một chút, sau đó nhàn nhạt mở miệng. Nói cái gì? Văn sĩ mặc cẩm bào mỉm cười hỏi. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 936, đơn độc bước trong bóng tối, 2. Hầu gia, địch mẹ ngươi. Cung chủ mặt không cảm xúc, ngẩng đầu lạnh lẽo. Nhìn văn sĩ mặc cẩm bào. Người văn sĩ mặc cẩm bào này, chính là gia chủ Diêu gia, Diêu hầu của thế hệ này. Gã nghe cung chủ chấp kiếm cung nói vậy cũng không hề phẫn nộ, ngược lại nở nụ cười, sau đó đứng lên, chắp tay cúi đầu về phía người đứng bên cạnh. Nhìn bọn họ đánh cờ. Quận trưởng, cuộc đã định, không cần hạ xuống nữa. Thánh Lang tộc tới. Chơi là muốn tìm hiểu rõ ràng chúng ta. Dư Mỗ cáo lui trước một bước, đi tiếp đãi một phen. Nói xong, Dư Hầu rời đi, bóng lưng trong hư vô âm u hơi có vẻ điều hiu, hiện ra một tia cô tịch. Người quan sát hai bọn họ đánh cờ là một lão giả mặc một bộ trường sam thô, thoạt nhìn dung mạo có vẻ xấu xí, khuôn mặt mang theo vẻ nhu hòa, không có chút uy áp và khí thế nào, giờ phút này nghe vậy liền gật đầu cười. Lão chính là quận trưởng của Phong Hải quận. Quận trưởng đại nhân, ta vẫn không tin gã được. Nhìn qua Diêu Hầu rời đi, cung chủ bình tĩnh mở miệng. Lượng Tu huynh. Quận trưởng nở nụ cười, ngồi xuống đối diện cung chủ, vừa chỉnh đốn bàn cờ, vừa nhẹ giọng mở miệng. Ta biết vừa rồi ngươi cố ý bày ra thế kháng long, muốn nhắc nhở Diêu Thiên Yến, chớ để hí giả thành thật, cuối cùng biến thành kháng long. Nhưng ngươi sát phạt quá cường thế, Thiên Yến huynh chủ động bày thế. Liên hoành hợp tung, lẫn nhau bày ra thế như nước với lửa, đây vốn là kế sách tuyệt mật mà ba người chúng ta cùng định ra năm đó. Những năm này người ngoài mặt đều mắng Diêu gia, mắng bọn họ không biết cảm thấy hổ thẹn, mắng bọn họ không não hồ đồ, mắng bọn họ là kẻ phản bội nhân tộc, mắng bọn họ thông hôn hòa thân cùng ngoại tộc, mắng bọn họ ngang ngược càn rỡ, toàn tộc không bằng heo chó. Mà bên trong Diêu gia, người biết được kế sách này cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho dù biết rõ cũng không thể nói, chỉ có thể đau khổ. Thừa nhận hết thảy, Diêu Thiên Yên năm đó danh chấn hoàng đô, là thiên kiêu kiệt xuất, tài tử phong lưu khắp đại vực, bây giờ cam nguyện lưng đeo bêu danh, cả khổ hơn so với ngươi nhiều. Hết thảy đều bởi vì ta vô năng, bởi vì phong hải quận lung lay, bởi vì sự suy thoái của nhân tộc chúng ta, cho nên mới cần bày ra cục diện như thế này. Cung chủ chấp kiếm cung trầm mặt, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu nhìn. Về phía xa xa, truyền ra giọng nói trầm thấp. Quận trưởng không cần tự coi nhẹ mình, nếu như ngươi không như khổ tâm điều phối, sợ là phong hải quận đã bị Thánh Lan xâm chiếm từ sớm. Đạo lý ngươi nói ta cũng hiểu, ta cũng biết gã khó hơn so với ta, biết được sự hy sinh của gã, nhưng ta lo lắng Diêu gia có một số người đi tới đi lui, sẽ thật sự biến thành một đám kháng long. Dù người dẫn đầu có lòng với nhân tộc, cũng không quay đầu về được, dần quên mất tâm ý ban đầu, cũng như Thánh Lan đại công tước ngày trước. Quận trưởng trầm mặt, hồi lâu sau liền nhẹ giọng mở miệng. Có thể khiến cho người hiểu rõ tình hình là ngươi cũng phải nghi ngờ rồi. Nói rõ Diêu huynh còn cách hoàn toàn giấu giếm được Thánh Lan tộc không? Xa. Giờ phút này đã qua hoàng hôn, bầu trời hơi lờ mờ, cũng may trăng sáng đã hiện lên, có ánh trăng chiếu sáng nhân gian, cũng đã rơi vào hố sâu trong hình ngục ti. Sau khi áp giải một đoàn người Hứa Thanh đến nơi này, Tư Mã chấp sự liền rời đi. Khổng Tường Long nhìn qua hình ngục ti quen thuộc, thở dài một tiếng. Đám người Sơn Hà Tử cũng ủ rũ, chỉ có Hứa Thanh đi ở phía trước và chào hỏi. Cùng mấy người lính canh ngục tới đón bọn họ, nhìn bọn họ lạnh mặt đeo gông xiềng cho đám người Sơn Hà Tử. Nhưng hắn thì không sao cả. Thậm chí một người lính canh ngục quen thuộc còn đưa cho Hứa Thanh một cái gông xiềng, để hắn hỗ trợ bọn họ. Vì vậy gông xiềng của Khổng Tường Long chính là đo Hứa Thanh đích thân đeo lên. Quả nhiên không giống nhau. Đám người Khổng Tường Long trơ mắt nhìn một màn này, chú ý thấy khi những lính canh ngục này nói chuyện cùng Hứa Thanh, trên mặt sẽ có nụ cười, một bộ dạng chúng ta là người một nhà. Nhưng khi nói với bọn họ, đều là bộ dáng không chút cảm xúc. Vì vậy tất cả mọi người để lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Lão Lý cũng ở trong số lính canh ngục này, sau khi nhìn đám người Khổng Tường Long, liền thấp giọng mở miệng nói với Hứa Thanh. Chúng ta đã nghe nói về việc ngoài giới luật điện của các ngươi, đi thôi. Nhà tù của các ngươi đã được chuẩn bị xong. Lão Lý nói xong, đi lên trừng mắt với Hứa Thanh, sau đó dẫn đường phía trước. Cứ như vậy, một đoàn người Hứa Thanh áp giải bốn người Khổng Tường Long, đi vào hình ngục ti. Một đường đi đến nhà tù số 10 khu đinh, một khắc đẩy cửa lớn của nhà tù ra, Hứa Thanh nhìn thấy bố trí bên trong, mỉm cười. Mặc dù nhà tù số 10 khu đinh vẫn là lồng giam, nhưng bên trong lại đặt sẵn 30 vò rượu, cũng không ít loại thức ăn cần tốn linh thạch mới có khả năng mua được. Thậm chí còn có 5 chiếc lồng giam được chuyên môn chỉnh sửa, bên trong còn có bồ đoàn để bọn họ khoanh chân đã tọa. Mặc dù vẫn rất đơn giản, nhưng so với những phạm nhân kia thì tốt hơn rất nhiều rồi. Sau khi đám người Khổng Tường Long nhìn thấy, tinh thần cũng đều chấn động, nhìn về phía những vị lính canh ngục lạnh mặt kia. Lão Lý nhàn nhạt mở miệng. Ta đã nghe nói về chuyện của các ngươi bị phạt giam giữ, với tư cách là binh sĩ, chúng ta tự nhiên phải canh giữ các ngươi, nhưng với tư cách là chấp kiếm giả, tất cả mọi người đều cảm giác được việc các ngươi làm rất gọn gàng, giết rất đúng. Các ngươi cứ coi trong đây là nhà của mình, một tháng này coi như là nghỉ. Ngươi, cần gì cứ nói cùng Hứa Thanh, nhà tù số 132 khu Đinh Của. Ngươi không thể không có ai trấn thủ được, cửa nhà lao chỗ này thì tự ngươi. Cũng có thể mở, quay lại cũng đừng quên ghi công trực. Nói xong, đám người lão Lý nhìn qua Hứa Thanh, thần sắc ngưng trọng. Cuối cùng, chúng ta vẫn muốn lập lại lần nữa, các ngươi giết rất tốt. Nói. Xong, toàn bộ lính canh ngục nơi đây đồng loạt lấy ra kiếm lệnh, cầm kiếm lễ. Về phía đám người Hứa Thanh. Sau khi bái một cái, những lính canh ngục quay người rời đi. Nhà tù số 10 khu Đinh lập tức an tĩnh lại. Hứa Thanh lặng lẽ đi đến chỗ, phất tay trên những vò rượu, có bốn hũ bay. Về phía đám người Khổng Tường Long, sau khi từng người tiếp được, mọi người nhìn nhau một cái, đều nở nụ cười. Cạn. Tiếng cười của Khổng Tường Long càng lúc càng lớn, trực tiếp cầm. Uống một miệng lớn. Hứa Thanh tươi cười, cũng uống một ngụm lớn. Sau đó hắn lấy gông xiềng trên người bọn họ xuống, vật này dùng bên ngoài. Để làm ý tứ một chút là được, vào trong này thì không cần thiết. Thời gian cứ như vậy trôi qua, mà năm người bị giam chung một chỗ, tựa. Như lại trở về thời điểm sau khi năm người đánh chết đám hắc y của Vệ Thánh. Lang tộc rồi nằm ở trên bình nguyên, vả lại bây giờ giữa bọn họ cũng không xa. Lạ gì nhau, vì vậy chủ đề để chém gió cũng nhiều hơn hẳn. Sơn Hà Tử và Vương Thần thường xuyên đấu võ mồm. Dạ Linh thì mỗi ngày đều ở bên cạnh Khổng Tường Long, việc nàng thích. Khổng Tường Long, dù là người mù cũng có thể cảm thụ được. Về phần Hứa Thanh, hắn thỉnh thoảng sẽ rời khỏi nhà tù, đi một chuyến tới. Nhà tù 132 khu Đinh. Ngoại trừ không thể rời khỏi hình ngục ti, không thể đi làm nhiệm vụ bên. Ngoài, hết thảy cũng không có gì khác biệt so với ngày bình thường của Hứa Thanh. Mà mỗi lần Hứa Thanh rời khỏi nhà tù số 10 khu Đinh đều rất thản nhiên. Thân là người trấn thủ nhà tù 132 khu Đinh, cũng không thể để nhà tù 132 khu Đinh trống không được, đó là không làm tròn trách nhiệm. Loại việc không làm tròn trách nhiệm này, Hứa Thanh cảm thấy mình tuyệt. Đối không thể làm. Thời gian nhoáng cái liền trôi qua nửa tháng. Đối với phàm tục mà nói, giam giữ nửa tháng có lẽ sẽ rất nhàm chán, nhưng đối với tu sĩ mà nói, một lần bế quan có lẽ so với thời gian này còn lâu hơn rất nhiều, nhất là còn có rượu có thịt, thỉnh thoảng còn có thể đàm tiếu cùng với nhau, vì vậy thời gian qua bọn họ cũng rất thoải mái. Cho đến ngày hôm nay, khi Hứa Thanh hết giờ trực trở về, vừa mới bước vào nhà tù số 10 khu Đinh, hắn liền cảm thấy hết thảy không bình thường. Hôm nay, nhà tù số 10 này quá an tĩnh. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 937, gặp đám khuê mật, 1. Tâm thần Hứa Thanh khẽ động. Trước kia, mỗi khi hết giờ trực trở về nhà tù số 10 khu Đinh, bên trong đều rất náo nhiệt, Sơn Hà Tử và Vương Thần không ngừng cãi vã, nhưng hôm nay Sơn Hà Tử lại yên tĩnh khác thường, tất cả ngồi khoanh chân trên quảng trường. Thế mà đều đang tu hành. Vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, thậm chí còn mang theo cố chấp, tựa hồ đang dùng hành động để nói với tất cả mọi người rằng, Sơn Hà Tử gã là người tâm chí kiên định, dù thân có ở trong lao ngục, vẫn không quên tu luyện như trước. Cho dù ở bất kỳ địa phương nào, Sơn Hà Tử cũng có thể ma luyện tâm tính bản thân. Về phần Vương Thần, bản thể cũng đã xuất hiện khỏi cổ quan tài, giờ phút này đang khoanh chân trong lồng giam, biểu cảm vô cùng nghiêm túc, hai tay gắt gao nắm chặt, dường như đang ăn năn cho sai lầm của mình. Còn khống chế phân thân Yên Miểu tộc của mình đứng ở bên ngoài cầm bút, viết từng dòng chữ lên trên vách tường lồng giam. Văn chương lưu loát, nội dung của những chữ bên trên đều là đã biết bản thân sai rồi, phối hợp với vẻ mặt kia gã. Làm cho người ta có một loại cảm giác cầm bút viết ra tiếng lòng, kiểm nghiệm khắc khổ. Bất cứ ai nhìn thấy, đều sẽ cảm giác cả đang dùng tâm để hối lỗi. Còn có Khổng Tường Long. Y thì lại càng khoa trương, giờ phút này mặc dù cũng ngồi khoanh chân ở trong lồng giam, nhưng lại là diện bích suy nghĩ, đưa lưng về phía ngoài, trong miệng lớn tiếng nói ra những câu ăn năn hối lỗi. Dạ Linh, ta nghĩ rằng lần này ta quá sai rồi. Mặc dù cung chủ giam giữ ta một tháng, Nhưng ta nghĩ như vậy còn chưa đủ, ta muốn tự phạt chính mình, không? Để cho lão nhân gia ngài phải thất vọng nữa. Đến, Dạ Linh, ngươi thay cung chủ đánh ta đi, chỉ có như vậy, cõi lòng ta mới có thể khá hơn một chút. Trong lúc nói lời này, biểu cảm Khổng Tường Long không ngừng biến hóa. Khi thì ăn năn, lúc thì bi phẫn, lát thì thổn thức, chốc lại xúc động. Loại cảm xúc dùng đau đớn để biểu đạt suy nghĩ trong nội tâm này, vô cùng phát huy tác dụng. Dạ Linh cầm một cây gậy, đứng sau lưng Khổng Tường Long, khuôn mặt nhỏ nhắn gật đầu nghiêm túc. Có thể nhận thức được sai lầm của mình, nói rõ Khổng đại ca đã trưởng thành rồi. Khổng đại ca, ngươi ngày xưa quá vọng động, mà ta cũng có chỗ không đúng, chúng ta cùng giám sát và phê bình lẫn nhau. Nói xong, Dạ Linh dùng cây gậy trong tay hung hăng quất vào lưng Khổng Tường Long, âm thanh cực lớn, truyền khắp cả quảng trường. Sau khi nhìn thấy một màn này, Hứa Thanh liền lặng lẽ cúi đầu, đi đến bên trong lồng giam của mình, lấy ra một thẻ tre cùng với que sắt, sau đó cầm ra gông xiềng, rất tự nhiên đeo vào trên người. Động tác rất thuần thục, giống như mỗi lần trở về hắn đều sẽ làm như thế. Sau khi đeo gông xiềng lên, thần sắc Hứa Thanh lộ ra vẻ nghiêm túc, cầm lấy que sắt để khắc giới luật của chấp kiếm giả lên thẻ tre. Một lần lại một lần, giống như mỗi ngày đều lặp lại quá trình này, dùng cách đó để thể hiện rằng mình đã biết sai rồi. Làm cho người ta có một loại cảm giác nhìn như khắc vào thẻ tre, nhưng thực ra lại là khắc vào tâm thần. Nhất là chung quanh chỉ có hắn đeo theo gông xiềng trên người, cái này lại càng khiến thể hiện ra sự nghiêm khắc với chính bản thân mình của hắn. Cứ như vậy thời gian dần trôi qua, một lúc lâu sau, một tiếng hừ lạnh vang vọng trong phòng giam. Mỗi người đều không khác gì lũ khỉ con, rất lanh lợi nha. Theo giọng nói vang vọng, bóng dáng của cung chủ xuất hiện ở trên quảng trường. Sơn Hà Tử mờ mịt ngẩng đầu, sau khi thấy rõ cung chủ trước mắt, vội vàng bái kiến, vẻ mặt tràn ngập sự ăn năn. Vương Thần cũng nhanh chóng đứng lên, từ trong lồng giam cúi đầu về phía cung chủ, mở to miệng hình như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng toàn bộ đều hóa thành biểu cảm hối hận. Khổng Tường Long và Dạ Linh cũng là như thế, Hứa Thanh đồng dạng như vậy. Theo mọi người bái kiến, cung chủ chắp tay sau lưng, ánh mắt đảo qua trên người bọn họ. Các ngươi rất có bản lĩnh đấy chứ. Hoàn thành xong một nhiệm vụ tiếp ứng, lại còn truy sát hắc y vệ đến tận biên giới. Nếu như các ngươi dồi dào tinh lực như thế, vậy ta sẽ cho các ngươi thêm nhiều trọng trách hơn nữa là được rồi. Sơn Hà Tử, sau khi ra tù, ngươi sẽ kiêm nhiệm thêm việc bên chấp pháp, đi bắt người đi. Vương Thần, ngươi không phải rất thích ngủ trong quan tài sao, sau khi ra tù lại kiêm nhiệm thêm việc tuần tra ban đêm. Dạ Linh, ngươi cũng vậy, đoạn thời gian trước kê tra ti cần người, ngươi đi kiêm nhiệm thêm việc này. Khổng Tường Long, chẳng phải ngươi không nhớ được quy định của chấp kiếm giả sao, sau khi rời khỏi đây thì kiêm nhiệm thêm chức vị hành giả ở giới luật điện, chuyên môn chịu trách nhiệm răn dạy những người không tuân thủ quy củ. Còn có Hứa Thanh, nếu như ngươi tinh lực nhiều như vậy, khi nào thi hành lần phạt này xong, thì đi trấn áp nhà giam số 1 khu đinh, sau đó kiêm nhiệm binh sĩ khu bính. Cung chủ nhàn nhạt mở miệng, giọng nói vang vọng khắp nhà tù. Mọi người cúi đầu, hiện ra vẻ mặt đã khắc sâu sai lầm của mình. Mặt khác, giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ bí mật, sau khi ra tù các ngươi liền đi điều tra về nó. Có thám tử truyền đến tin tức, dạo gần đây bên trong Thánh Lang tộc xuất hiện không ít tiên khôi của cận tiên tộc, ta hoài nghi cận tiên tộc đang bí mật giao dịch vũ khí chiến tranh cùng Thánh Lang tộc, chuyện này rất mẫn cảm, các người tách riêng ra đi điều tra, dựa vào phương pháp của bản thân, bí mật điều tra bên trong quận đô. Ai có thể tra ra chứng cứ, ta thưởng cho người đó một cái chiến công nhị đẳng, cộng thêm 50 vạn quân công. Ánh mắt Hứa Thanh lập tức sáng ngời, đám người Khổng Tường Long và Sơn Hà Tử cũng là như vậy, trong mắt từng người lập lòe tia sáng. 50 vạn quân công, đây đã là một cái phần thưởng cực lớn rồi, lại càng không cần phải nói tới còn có cả chiến công. Muốn nhận được chiến công rất khó, bình thường căn bản không có khả năng thu được, trừ phi là loại nhiệm vụ cửu tử nhất sinh. Mà cho đến tận bây giờ, cũng chỉ có Khổng Tường Long có được một cái. Chiến công tam đẳng mà thôi, đây còn là do y đã từng liều chết lẻn vào thánh lang tộc, sau đó lại dùng hơn nửa cái mạng để đổi lấy. Nhưng bây giờ chỉ cần tra ra được chứng cứ giao dịch giữa cận tiên tộc và thánh lang tộc là có thể thu được một cái chiến công nhị đẳng, mọi người lập tức vô cùng động tâm. Thấy tia sáng trong mắt đám người Hứa Thanh, cung chủ khẽ gật đầu. Không lên tiếng nữa và quay người rời đi. Sau khi cung chủ rời đi, trong nhà tù lâm vào im lặng. Mọi người nhìn nhau một cái, cũng nhìn ra khát vọng đối với chiến công của nhau, sau đó từng người thở sâu, riêng phần mình trở lại tại chỗ, tiếp tục đã. Tòa, tiếp tục ăn năn, tiếp tục khắc chữ. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 938, gặp đám khuê mật, 2. Cho đến khi lại trôi qua một canh giờ, Khổng Tường Long ho khan một tiếng. Rời đi rồi. Sơn Hà Tử thở vào một hơi, trực tiếp nằm xuống. Phân thân yên miễu tộc của vương thần cũng tiêu tán, bản thể thở dài một tiếng, giả vờ lâu như vậy, cả cảm thấy biểu cảm của mình sắp cứng ngắc lại rồi. Dạ Linh cũng thu cây gậy lại, đau lòng đi lên bôi thuốc cho Khổng Tường Long. Khổng Tường Long không để ý một chút vết thương nhỏ này, lấy ra một vò rượu và uống một mụn lớn, thần sắc có chút đắc ý. Cũng may ta phản ứng nhanh, nếu không lần này chúng ta liền xui xẻo, ta đã đoán trước cung chủ nhất định sẽ tập kích như thế này mà. Hứa Thanh phản ứng cũng rất nhanh, tuy rằng cung chủ đã sớm biết chúng ta là dạng gì, nhưng ngài ấy quả thật quá cứng nhắc, hết thảy đều giảng quy củ. Cho nên chúng ta vẫn phải biểu hiện ra một chút ý tứ. Khổng Tường Long theo bản năng nhìn chung quanh, mỗi lần y nói xấu cung chủ, đều có chút lo sợ. Hứa Thanh gỡ gông xiềng trên người mình xuống, đi ra khỏi lồng giam. Nhìn mọi người và suy tư về việc cận tiên tộc trong lòng. Vương thần cũng chạy tới, thấp giọng mở miệng. Khổng đại ca, tại sao ngươi lại biết cung chủ đến? Ta tự nhiên có phương pháp của mình, giữ bí mật. Khổng Tường Long cười ha ha. Giữ bí mật. Vậy bỏ đi, đúng rồi, Khổng đại ca, ngươi có hiểu biết về cận tiên tộc không? Vương thần không quá để ý lý do, hỏi về cận tiên tộc. Ta cũng không biết quá nhiều về cận tiên tộc, việc tiên khôi ta nghĩ rằng có thể làm, nhưng mà việc này khó khăn không nhỏ. Khổng Tường Long lắc đầu. Có khi nào nhiệm vụ này là có liên quan với nhiệm vụ lần trước của chúng ta hay không? Chẳng lẽ tình báo lần trước chúng ta tiếp ứng truyền về, chính là việc này? Sơn Hà Tử bò dậy, kinh ngạc nói. Chắc có lẽ không đơn giản như vậy. Hứa Thanh nghe vậy, nhẹ giọng mở miệng. Vô luận có phải là tình báo đó hay không, cận tiên tộc đều có chút dính dáng, tiên khôi chính là tài nguyên chiến tranh, thế mà lại dám lén lút bán cho thánh lang tộc. Trong mắt Dạ Linh lộ ra hàn mang. Bây giờ suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, chờ sau khi chúng ta rời khỏi đây, sẽ tự triển khai thủ đoạn của mình để điều tra xem sao đã. Khổng Tường Long suy tư một phen, mọi người lại thương nghị một chút, lúc này mới riêng phần mình nghỉ ngơi. Nửa tháng, thoáng một cái đã qua. Buổi trưa ngày hôm nay, bầu trời bên ngoài lờ mờ, mưa to như trút nước. Cũng là thời gian bọn hắn được ra tù. Theo cửa nhà tù được mở ra, Sơn Hà Tử mang theo khát vọng đối với ngoại giới, là người đầu tiên lao ra, tiếp theo là Vương Thần. Khổng Tường Long và Dạ Linh không vội, Hứa Thanh thì càng là không. Quan trọng, dù sao một tháng này, cuộc sống của hắn trên cơ bản không có gì khác biệt. Hy vọng lần sau đi vào, mọi người vẫn còn có thể cùng nhau. Bên ngoài hình ngục, Khổng Tường Long cảm khái nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên nhìn xa xa. Chỗ đó có một thân ảnh nữ tử, đang cầm một cây dù đứng thẳng bên trong màn mưa, một thân váy dài màu tím lay động theo gió, giống như một đóa hoa tử la lan, hoa violet, trong mưa. Trên người còn toát ra cảm giác trang nhã, bao hàm vẻ dịu dàng, đang vẫy tay với Hứa Thanh. Là Tử Huyền Thượng Tiên. Chú ý thấy có người đến đón Hứa Thanh, Khổng Tường Long dẫn theo Dạ Linh rời đi, trước khi đi còn nhìn Tử Huyền thêm vài lần, sau đó lại nhìn qua. Hứa Thanh, hình như nhìn ra được điều gì, vì vậy liền nháy mắt ra hiệu, giống như muốn nói gì đó nhưng đã bị Dạ Linh túm đi. Hứa Thanh chần chờ một chút, cất bước đi về phía Tử Huyền, vừa mới tới. Gần liền có thị nữ bên cạnh Tử Huyền bung dù nghênh đón, đưa hắn đến trước. Mặt Tử Huyền, sau đó cầm dù rời đi. Thượng tiên. Hứa Thanh cúi đầu, hắn biết đối phương không thích bị gọi tiền bối, nhưng chỉ gọi tên lại khiến hắn cảm thấy là lạ, dứt khoát thay đổi bằng xưng hô. Dưới chiếc dù, Tử Huyền nhìn qua Hứa Thanh, dịu dàng cười một cái và đưa cây dù trong tay cho Hứa Thanh. Chớp mắt khi Hứa Thanh tiếp nhận, Tử Huyền cũng tự nhiên mà nhích tới gần hắn, khiến cho thân ảnh hai người có thể cùng đứng dưới một chiếc dù. Hôm nay nàng rõ ràng đã có trang điểm một chút, tóc hơi co lại, khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn không chút tì vết, gương mặt vốn đã xinh đẹp bỗng có nhiều thêm vài phần sắc màu so với ngày xưa, khiến cho cả người thoạt nhìn tự nhiên, hào phóng, tư thế hiên ngang hơn nhiều. Đi thôi. Tử Huyền cười nói. Bởi vì Tử Huyền cách quá gần, thân thể Hứa Thanh theo bản năng có chút hơi cứng cứng, hắn nhìn sắc trời một chút, không biết đối phương muốn dẫn mình đi đâu. Theo ta đi gặp hai người khuê mật, không phải lúc trước đã nói với ngươi. Rồi sao, ngươi quên rồi hử? Nhìn thấy Hứa Thanh nghi ngờ, Tử Huyền khẽ cười một tiếng, đôi mắt đẹp mang theo tia sáng khác thường. Đôi mắt phượng hấp dẫn như vậy, rơi vào trên thân bất cứ người nào, cũng sẽ khiến cho tim người ta không tự chủ mà đập nhanh hơn. Hứa Thanh vội vàng cúi đầu, theo Tử Huyền đi thẳng về phía trước. Hai người cùng đi dưới một chiếc dù, một người mặc váy tím, một người mặc áo bào trắng. Mặc dù màu sắc riêng biệt rõ nét, nhưng khi ở trong mưa gió, tay áo hết lần này tới lần khác lại trùng lặp bay lên cùng nhau, hình như đã tạo thành một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt. Một đường đi xa, đạp không bay lên đi tới quận đô, đi vào Hạnh Hoa Các. Trong thành, Hạnh Hoa Các không phải là quán rượu, mà là một đình viện cá nhân rất khác biệt, bên trong là đình đài lầu cát, đình trên mặt nước, chiếu vào bên trong. Thanh tùng thúy bách, từ trong màn mưa nhìn lại, có một phen hàm súc thú vị. Khác. Bên trong có những hòn non bộ, bồn cây cảnh, cây tử đằng thúy trúc để tô. Điểm, tràn đầy vẻ độc đáo. Giờ phút này, bên ngoài đình đài tứ giác ở giữa đình viện, hơn 10 thị nữ đang cầm dù mà đứng, tướng mạo mỗi một vị đều rất tú lệ, giàu dạt khí tức. Thanh xuân, cũng làm cho ba người nữ tử ngồi bên trong đình đài nổi bật hơn. Nờ. Ba người mỗi vẻ, từng người đều là tuyệt sắc gia nhân thế gian. Hiếm thấy. Một người nữ tử mặc đạo bào màu xanh, mắt ngọc mày ngài, giờ phút này đang đặt ống sáo tới gần đôi môi. Lúc sau liền có từng trận tiếng sáo du dương vang vọng, tung bay trong cơn mưa gió này, nét mặt ưu mỹ, tràn đầy vẻ tự tại. Một người khác thì mặc váy dài màu thủy lam, thắt tóc cùng màu, ánh sấn trứ thanh tao thoát tục, đang cẩn thận ngồi ở bên cạnh. Nhìn từ cử chỉ, giống như thuộc hàng vãn bối. Ngón tay nàng khẽ gãy nhẹ dây đàn, phối hợp cùng tiếng sáo, cầm sáo cùng vang, như huân như trì. Còn có một người nữa, mặc một thân cung trang hoa lệ, hiện ra vẻ ung dung, khuôn mặt đẹp giống như đóa hoa sen, nhưng vẻ mặt lại hiện ra sự lạnh nhạt, giống như hồng trần trong thế tục không dính nhuộm một tia bụi bặm. Nàng ngồi ở ngay chính vị, nhếch miệng lên lộ ra nụ cười nhẹ nhẹ, giờ phút này khẽ nga một tiếng, ngẩng đầu lên, nhìn về bóng người ở phía xa xa, nhẹ giọng mở miệng. Tử Huyền muội muội, đã lâu không gặp. Nơi ánh mắt nhìn tới, dưới chiếc dù, bóng dáng Tử Huyền và Hứa Thanh đang từ từ gần đến. Mà khi người nữ tử cứng trang truyền ra lời nói, hai nữ tử bên cạnh cũng lần lượt dừng bản tấu nhạc lại, nữ tu mặc đạo bào thổi sáo mỉm cười, lúc nhìn về phía Tử Huyền, trong mắt lộ ra vẻ thân thiết. Thế nhưng người giống như vãn bối mặc váy lam vừa đánh đàn kia, khi thấy hai người đi tới. Nhất là khi đôi mắt đẹp rơi vào trên người Hứa Thanh, ngón tay dừng lại và thần sắc không khỏi hiện ra một tia phức tạp. Ả, là Diêu Vân Tuệ. Quan Âm Chi Ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 939, chịu nhị ngu hay không?